Chương 494, thu xếp, tiếp thu siêu năng lực bổ kẻ mẩn quân đoàn. Sạp Dì Nạ một mặt ngưng sắc mà nói rằng, này con hồn tờ thể hình gần như là phổ thông hồn tờ 20 lần, thế nhưng rất rõ ràng, vừa nó biểu hiện ra thực lực cùng thân hình của nó căn bản không được tỷ lệ thuận. Mặc dù là vừa nãy áp đảo kỳ giờ lì ạ chúng nó si bìm, thế nhưng xạ đảo bản QNZ không có hiện ra ưu thế áp đảo, mị hệ nở cỡ NZ là chiếm thuộc tính trên tiện nghi thôi. Ngẫm lại nguyên mái nệ tạ lẹt còn có giờ dạ gô nạch, thân thể của bọn họ ở to lớn hóa sau đó lực công kích sẽ bị phóng to đến mức độ nào lòng bị Sạp Dì Nạ ngần ấy tỉnh QNZ là theo hiểu được. Xác thực, này con thể hình to lớn hỗn tờ thực lực QNZ quá yếu một điểm. Ngẫm lại mái nệ tạ lẹt còn có giờ dạ gô nạch đi, hai người này ở biến thân sau đó mỗi một cái uy lực đều có thể nói kinh động thiên hạ, nếu như vừa nãy đổi làm là mái nệ tạ lẹt cùng giờ dạ gô nạch. Như vậy hiện tại tuyệt đối là hiện ra mang tính áp đảo về mặt thực lực cơ ưu thế. Mặc dù nói thực lực không nhất định cùng thân hình to nho thành tỷ lệ thuận, thế nhưng ở tình huống bình thường thể hình đại bộ kẻ mẩn thực lực tuyệt đối nhược không được. Long nhất niệm đến đây quay đầu đối với tiểu A Sệ ở nói, tiểu sang, cái này không biết từ nơi nào khoan ra tên to xác đến tột cùng là cái gì lai lịch, ngươi có thể nhìn ra được sao? Tiểu A Sệ ở gật gù, ánh mắt đống nhiên một lăng. Một trận ác liệt mà lại khí thế mạnh mẽ đột nhiên buộc phát ra. Chỉ là trong nháy mắt, bất kể là lấy kỳ giờ lì ạ cầm đầu xa ú con siêu năng lực bổ kẹ mẩn, còn có trên đường phố không con kia to lớn hồn tờ đều là một trận thất kinh. Siêu năng lực bổ kẹ mẩn quân đoàn cùng con kia to lớn hồn tờ toàn bộ một mặt sợ hãi nhìn tiểu A-C-Ớt, một loại phát ra từ với bên trong tâm sợ hãi tự nhiên mà sinh ra, không tự chủ có dũng khí muốn thần phục kích động. Vừa lúc đó, trên đường phố không con kia to lớn hỗn tở từng tiếng kêu rên, thân thể một trận vặn vẹo biến hình, sau đó con kia vóc người hai gấp 10 lần so với phổ thông hỗn tở tên to sắc càng là hóa thành một đạo khinh yên từ từ trừ khử ở trong không khí. Trên đường phố không con kia to lớn hỗn tở rốt cục hiện ra chính mình chân thân, ở tiểu AC ở khi thế ma nhờ me uy hiếp bên dưới, bao quát gặt ly, hỗn tở, super. Bã nẹt còn có đợt cùn cùng đợt cờ lọc ở bên trong xa u con lũ linh hệ Ghost Type bổ kẻ mẩn run lầy bầy. Long một mặt ngạc nhiên nói, sàn gì, đây chính là cái gọi là to lớn hốn tờ bộ mặt tờ hờ ơ tờ. Kết quả chính là như thế xa u con vật nhỏ, này xem như là cái gì vừa nãy con kia hốn tờ kỳ thực chính là chúng nó làm ra đến phẹn tuần à. Chẳng trách ta suy nghĩ cao y na ho tên to sắc tuyệt chiêu uy lực dĩ nhiên hội như vậy chi yếu. Nguyên lai vốn là một con cọp giấy á quả nhiên, hay vẫn là ưu linh hệ Ghost Type bổ kẹ mẩn nhất hội làng quái, không phải tiểu A sẽ ợt dọa chúng nó một dọa vẫn đúng là bị chúng. Nó cho lừa gạt. Tiểu sang, có thể, đem khí thế của ngươi nhận lấy đi. Long cưng chiều mà sờ sờ tiểu A sẽ ợt đầu lập tức quay đầu nói với Sạp Di Nạ, đón lấy chúng ta phải làm sao? Liên lụy đến liên lụy đi hay vẫn là siêu năng lực hệ Psy-type bộ kẹ mẩn cùng ngũ linh hệ Ghost-type bộ kẹ mẩn trong lúc đó bởi vì địa bàn phân tranh, làm người không biết loại chúng ta tham dự vào không tốt sao ở tiểu A-C-Ert thu lại khí thế của tự thân sau đó. Này một đám siêu năng lực hệ Psy-type bộ kẹ mẩn cùng ngũ linh hệ Ghost-type bộ kẹ mẩn đầu tiên là lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn một chút. Tiểu A-C-Ert. Sau đó song phương ở một lần ánh mắt tu hợp sau đó lại là sản sinh một trận kịch liệt va chạm. Này hai phe trong lúc đó rất nhanh bởi vì cộng đồng cừu hận rời đi sợ hãi của nội tâm tâm lý, siêu năng lực bổ kẻ mẩn cùng ưu linh bổ kẻ mẩn một trọi một lẫn nhau đối lờ ập tờ, lần này là do ưu linh bổ kẻ mẩn quân đoàn trước tiên phát động tấn công. Sa ưu con ưu linh bổ kẻ mẩn gầm lên. Càng là dựa vào xa u người chi lực kết hợp đồng thời ngưng tụ thành một viên bóng rổ kích cỡ tương đương xa đảo bản hướng về siêu năng lực hệ Psy-type bổ kẻ mẩn quân đoàn bắn nhanh mà đến. Mà lần này, siêu năng lực bổ kẻ mẩn quân đoàn cũng không tiếp tục dùng xí bìm cứng đối kháng. Ở kỳ giờ lì ạ dựa y sư giờ ơn ở đạt tờ, siêu năng lực bổ kẻ mẩn quân đoàn cùng nhau thả ra một luồng khổng lồ sức mạnh tinh thần. Hướng về siêu năng lực bổ kẹ mẩn quân đoàn đập xuống xạ đảo bạn ở sắp sửa hạ xuống thời điểm bị xì tạc không chế lại, bóng rổ kích cỡ tương đương xạ đảo bạn hình ảnh ngắt quãng ở siêu năng lực bổ kẹ mẩn quân đoàn trước mặt không cách nào tiếp tục tiến lên một bước. Kỳ giờ lì ạ nũng nịu một tiếng, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, ạ là cả dẹm cùng hí nổ chúng nó gầm lên tập hợp đủ thân chi lực đem xạ đảo bạn trực tiếp đàn hồi trở lại. vừa vặn đối đầu U Linh Bổ Kẹ Mẩn quân đoàn phóng ra xuất quả thứ hai đồng dạng to nho xạ đào bản, một trận kịch liệt nổ tung cùng mãnh liệt cơn lốc ở giữa không trung bao phủ lan đến mà mở. Sạp Dĩ Nạ đột nhiên mở miệng chỉ vào tràng thượng chính ở kịch liệt song phương giao chiến lên tiếng nói, nếu này quần siêu năng lực Bổ Kẹ Mẩn là bị loài người để lại khí, vì lẽ đó ta chuẩn bị thu nhận giúp đỡ chúng nó, đưa chúng nó toàn thể thu nhận đến gỗ nền giọt Jim. Con này vài con đu linh hệ Ghost Type Bổ Kẹ Mẩn, không biết ngươi có hứng thú hay không. Ai Long nghe được Sạp Dĩ Nạ lập tức quay đầu nhìn về phía đấu trường trên này vài con tướng mạo khác nhau đu linh Bổ Kẹ Mẩn, lúc này trong lúc đó đem đầu riêu đến càng trống lắc như thế, ta trải qua thu phục một con Nga nở nằm nói lao gặt ly. Nói thật ta đối với U Linh hệ Ghost Type Bổ Kẹ Mẩn cũng không phải đặc biệt yêu tha thiết. Hơn nữa đem này một đám gia hỏa thu phục thả ở nhà, giả như đem người dọa sợ cu nở dê không tốt sao bất quá, ta đối với con kia kỳ giờ lì à ngược lại là phi thường yêu tha thiết, tên tiểu tử này từ vừa nay đến hiện tại biểu hiện ra lãnh tụ phong độ thật là làm cho ta vô cùng thưởng thức nó đây. Long nhìn Sạp Dĩ Nạ dùng một bộ thương lượng mà giọng điệu nói rằng, tốt như vậy. Này con kỳ giờ lì ạ liền giao cho ta đến bồi dưỡng ba, còn này quần lũ linh tổ kẻ mẩn ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể mang chúng nó đóng gói đưa cho tổ kỳ hỏa di mạ gạt thả đại sư. Sạp Dĩ Nạ nhìn ở nơi đó vướt cằm âm thầm đắc ý Long mở miệng nói rằng, ta cảm thấy ngươi thật muốn làm như thế, ạ gạt thả đại sư cu nở dê là sẽ không lịnh ân tình của ngươi. Huống hồ, ngươi cùng ạ gạt thả đại sư không có quen thuộc đến trình độ như thế này đi. Nếu để cho Na Nở Dê nhớ lại rồi ở tổ khu vực này một chuyến bởi vì sẽ lễ bị mà dẫn đến bất ngờ thời không lữ trình, đến lúc đó ngươi cần phải hiểu rõ. Tê chỉ là dùng nghĩ tới Long đều cảm thấy đáng sợ, vội vã vẩy vẩy đầu đem trong lòng cái này hoang đường ý nghĩ từ trong đầu riêu đi ra ngoài. Mà lúc này, siêu năng lực Bổ Kẹ Mẩn quân đoàn cùng U Linh quân đoàn chiến đấu trải qua tiến hành đến gây cấn tột độ giai đoạn. Song phương ba y ra tư thế thẳng triển khai một trọi một mà hô bấm. Muốn lên nha. Sạp Dĩ Nạ móc ra một viên bột bạn nhìn Long nói rằng, nếu ngươi muốn thu phục kỳ giờ lì ạ, như vậy ta liền phụ trách giúp ngươi giải quyết cái khác năm con đi. Bột bạn văng ra, mẹ tùa rột một tiếng gầm lên, to lớn sắt thép thân thể từ bột bạn trong nhảy ra ngoài, bôn nở cái tráng kiện cương trảo trực tiếp đem mặt đất tạc mở bôn nở cái sâu sắc nhợt nhạt hố sâu. Đối phó một đám hoang dại bộ kẻ mẩn. Sạp Dĩ Nạ thẳng thắn liền tâm linh cảm ứng đều lười sử dụng, đánh một cái búng tay lạnh giọng quát lên, mẹ tùa rốt, thì ta thủy rất hợp kim một tiếng bạo hống, cương trụ cánh tay trực tiếp đem trên đường phố nền đá bản lật tung mấy khối. Cương con của lưỡng đôi mắt to lấp lánh một trận có thể màu xanh lam rượu mang, cánh tay cao cao dơ lên, chính ở giao chiến siêu năng Bổ Kẹ Mẩn quân đoàn cùng U Linh Bổ Kẹ Mẩn quân đoàn trong ngoại trừ kỳ giờ lì ạ cùng đợt cơ lọc ở ngoài. Còn lại 10 con siêu nộn cùng U Linh Bổ Kẹ Mẩn càng là toàn bộ bị quản chế ở mẹ tùa do sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ràng buộc thân thể lơ lửng giữa trời phi thăng mà lên. Mắt thấy mẹ tùa ruột cường lực biểu hiện Long suýt chút nữa không đem chính mình đầu lưỡi nuốt lấy, này con cương con cua dĩ nhiên trơn nên mạnh như thế. Đây chính là lấy một địch thập A, nhưng nhìn mẹ tùa ruột này một mặt ung dung vẻ mặt nó rõ ràng còn có vẻ thành thạo điêu luyện A đây thực sự là A là ca dẻm, gà đệ và còn có mẹ tùa ruột. Sạp Dĩ Nạ những này chủ lực đại tướng thực sự là một cái mạnh hơn một cái trở thành tứ thiên vương sau đó giao thủ đều là ngang nở chọn vạn tuyển cương địch, quả nhiên hay vẫn là quán quân liên minh mới có thể càng thêm rèn luyện một cái người thực lực đây. Long trong lòng nghĩ như vậy, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng giữa trường giao thủ kỳ giờ lì ạ cùng đất cơ lọc. Xin nhờ ngươi, City of Hỏa Tờ muội muội hiệp trợ kỳ giờ lì ạ, đối với đất cơ lọc sử dụng xương mù cầu màu đỏ đồng tâm cầu văng ra. Lạ tì ạ như một chiếc máy bay phản lực cấp tốc từ bục bản trong bay vọt ra lấy tốc độ cực nhanh thẳng đến The Skullon. Một viên năng lượng màu tím cầu cấp tốc ngưng tụ thành hình, lạ tì ạ trực tiếp đem sương mù cầu cấp tốc bắn nhanh ra ở giữa The Skullon. Sương mù cầu xoay tròn đem The Skullon thân thể trực diện đánh bay ra ngoài, nương theo một trận huyễn thải hào quang màu tím sương mù cầu ầm ầm nổ tung, mạnh mẽ xung kích sóng khí một tầng cuốn lấy một tầng hướng về bốn phía lan đến bao phủ ra. Một chiêu thuần sát, đối phó chỉ là một con hoang dại The Skullon, nếu như City of Water mội mội chuyên môn tất sát đều giải quyết không xong nó đó mới kỳ quái. Long mang theo tiểu ạ sệ ợt một mặt mỉm cười đi tới kỳ giờ lì ạ trước mặt dùng một bộ ôn nhu ngữ khí mở miệng nói, đáng yêu tiểu mội mội, lần này không có vấn đề, con kia The Skullon trải qua bị chúng ta đánh đổ, vì lẽ đó ngươi không cần lại sợ hãi nha. Long vui cười hớn hở mà nhìn kỳ giờ lì ạ, này một mặt hết sức giả ra đến vẻ mặt làm sao cũng giống như là một cái dụ dỗ đáng yêu tiểu ló lì quái cây cao lương, quả thực là không hề che giấu. Sắp gì nạ khỏe mắt gạt gạt, Long nét mặt bây giờ khiến người ta có dũng khí muốn đánh hắn kích động, coi như là muốn thu phục kỳ giờ lì ạ cu nở dê không cần hành trang như thế rõ ràng đi. Lẽ nào vẹn vẹn bởi vì đối phương là bộ kẻ mẩn liền cảm thấy nhân ra dễ lừa sao? Kỳ giờ lì ạ nhìn vẻ mặt nhiệt tình Long trái lại bị hắn làm cho khiếp sợ, cái này tiểu lò lì theo bản năng mà một mặt lùi về sau vài bước đem cùng Long cự ly kéo đến một cái an toàn giới tuyến. Tiểu A sẽ đưa tay chỉ trỏ Long sau đó dùng manh ngô cờ vẻ mặt mở miệng nói, ba ba, này con kỳ giờ lì ạ là con trai đâu ối nam con trai. Long nghe được tiểu A sẽ ở hết sức giật mình nhìn con kia sợ hãi kỳ giờ lì ạ. Long thu hồi chính mình này một bộ nhìn như có chút nụ cười bị ổi vây quanh kỳ giờ lì ạ trên xem dưới xem tả nhìn một cái nhìn phải, còn kém không trực tiếp đi hiên váy làm một ít càng hèn mọn động tác, hảo như muốn đích thân nghiệm chứng một phen cái này tiểu lò lì giới tính. Thụy rất một mặt khác, mẹ tùa ruột đột nhiên một tiếng bạo hống, trực tiếp vận dụng chính mình sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đem 5 con lũ linh bổ kẻ mẩn ném bay ra đi. Cương con cua từng bước gáp sát bị nó ngã xuống đất đám kia lũ linh bổ kẻ mẩn, gắt lỉ cùng hồn tờ chúng nó nhìn một chút bị lạ tì ạ sửa chữa thảm hề hề lao đại đất cơ lọc, sau đó lại xoay đầu lại nhìn một chút khí thế bức người mẹ tùa ruột. Mẹ tùa ruột gầm lên giận dữ. Này còn lại 5 con lũ linh bổ kẹ mẩn một mặt sợ hãi làm chim muông trạng giải tán lập tức, song còn không quên đem đợt cờ lọc đồng thời mang đi. Gian khổ ngươi mẹ tùa ruột, muốn như vậy còn muốn phiền phức ngươi, trở lại tiếp tục nghỉ ngơi đi. Sắp dĩ nạ móc ra buộc bạn đem cương con cua thu hồi, quay đầu nhìn về phía Long nói rằng, ta nói, ngươi ở dùng như vậy ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm kỳ giờ lì ạ không tha, đến lúc đó muốn thu phục nó liền trơn nên càng thêm khó khăn. Đúng như dự đoán, sắp dĩ nạ nói vừa nói xong kỳ giờ lì ạ liền rốt cục bởi vì không chịu được Long này thẳng nhìn chằm chằm nó nóng rực ánh mắt thân hình lóe lên di động đến sạp dĩ nạ phía sau, mà rắn cùng cả đạp dạ chúng nó có một cái toán một cái toàn bộ trốn ở sạp dĩ nạ phía sau. Bất quá cả đạp dạ chúng nó không phải là bị Long này vẻ mặt bị ổi làm cho khiếp sợ, mà là sợ hãi mà nhìn Long bên người tiểu A sẽ ớt. Xem ra tiểu sang vừa nãy buộc phát ra khi thế ma nhờ me vẫn như cũ nhượng chúng nó lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù sạp dĩ nã bị nhân xưng làm lạnh lùng siêu năng nữ hoàng, thế nhưng đối mặt siêu năng lực bổ kẹ mẩn na nở dê nhưng là biểu hiện ra hiếm thấy ôn nhu một mặt. Một bên động viên rằng chúng nó vừa hướng Long nói rằng, kỳ giờ lì ạ là con trai chuyện này thật sự nhượng ngươi kinh ngạc như vậy à, ta vừa nói cho ngươi, nhượng ngươi muốn chú ý hình tượng của bản thân, ngươi xem không. Bốn hiện tại nhân gia bị ngươi làm cho khiếp sợ. Ta vốn là cũng là muốn thu phục một con gà đệ vòi tới, nhưng nhìn tới đây chỉ kỳ giờ lì ạ là không có cơ hội. Long nuốt cầm trầm giọng nói rằng, xem ra chỉ có thể từ bỏ siêu năng nữ vương, no y đi no y lại, lợi dụng thức tỉnh thạch nhượng kỳ giờ lì ạ tiến hóa thành siêu năng đấu sĩ hay là cu nở dê là lựa chọn không tồi đây. Sắp dĩ nạ mở ra bàn tay nhìn Long bất đắc dĩ nói rằng, ngươi đều còn không có thu phục kỳ giờ lì ạ đây, hiện tại cũng đã quyết định nó sau đó tiến hóa cùng phương hướng phát triển à. Đây cũng quá sốt ruột một điểm chứ. Long cười vây vây tay nói với kỳ giờ lì ạ, ai bì à, đáng yêu người bạn nhỏ, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta lữ hành đâu lão gì. Kỳ giờ lì ạ không nhìn Long này một mặt mỉm cười các loại ái vẻ mặt, trái lại càng gia tăng hơn khẩn mà ôm lấy sạp gì nạ, mặc cho Long làm sao hô hoán đều coi như không. Nghe. Lạ tỷ ạ cùng tiểu ạ sẽ ợt nhìn Long trên mặt này đột nhiên nổi lên cứng ngắc vẻ mặt không khỏi lén lút vui cười. Long hiện tại bộ dáng này thực sự là vừa lúng túng lại lơn quính. Sắp dĩ nạ buồn cười an ủi âm thầm thần thương tồn ở một bên họa quyển quyển Long nói rằng, hảo hảo, ngươi cu nở dê không cần quá mức khổ sở. Ta hội khuyên bảo kỳ giờ lì ạ trước tiên cùng chúng ta đồng thời lữ hành, đến lúc đó ngươi đang từ từ cùng nó bồi dưỡng cảm tình hảo. Chỉ muốn các ngươi có thể xây dựng lên tín nhiệm quan hệ, kỳ giờ lì ạ chúng quy hội hiểu rõ ngươi. Ta khổ sở không phải cái này. Long khoát tay háo một cái, lập tức chỉ vào chỉ chính mình tiến đến sạp gì nạ trước mặt nghiêm túc hỏi. Ta vẫn cũng không phát hiện khu nở dê không đi chú ý, lẽ nào ta cười lên thật sự rất hèn mọn sao sạp gì nạ.